Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 861, cố nhân. Lăng Vũ đứng bình tĩnh tại như mộng ảo không gian thông đạo bên trong. Phía trước là một cái đen nhánh lỗ lớn, u nhiên như vực sâu, thông hướng cái nào đó thế giới, Lăng Nhược Nhược ba người vết tích. Tại nơi này sinh ra đứt gãy, Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bối rối. Hắn nhắm mắt lại, một lát sau chậm chậm mở ra, nhảy xuống, u ám không gian phi tốc rút lui. Một mảnh ánh sáng chói mắt minh đập vào mặt, Lăng Vũ xuất hiện tại một mảnh bầu trời xanh thẳm, rơi xuống mặt đất, xuyên qua tầng mây, bên tai là gào thét gió. Khổng lồ thần niệm nháy mắt triển khai, đạt được tin tức mình muốn sau lại lần nữa thu hồi. Cái này thế giới cường giả thậm chí không có một cái phát giác được dị thường. Hắn ngừng lại hạ xuống thân ảnh, một bước phóng ra, thân hình biến mất, khi xuất hiện lại, đứng ở một tòa đỉnh núi bưng. Quan sát phía dưới, có một đám người ngay tại xảy ra chiến đấu kịch liệt, băng sơn liệt địa. Loạn thạch bay tán loạn, Lăng Vũ phát hiện một người quen thân ảnh, nữ tử mặc một thân màu đen trang phục, xinh đẹp trắng nõn trên gương mặt nhuộm tinh hồng máu tươi. Có địch nhân, cũng có mình, nàng cầm kiếm phấn chiến, song đồng huyết hồng, tóc dài bay múa tựa như một tôn nữ sát thần, mỡ đông da thịt bị cắt đứt nhiều chỗ, nhưng vẫn như cũ không che giấu được dáng người uyển chuyển. Nữ tử này không phải người khác, chính là Tô Uyển Uyển. Lăng Vũ không tin vận mệnh của hắn chính hắn trưởng khống. Từ nơi sâu xa, có một sợi tơ, đem hắn cùng Tô Uyển Uyển liền cùng một chỗ. Có một số việc hư vô mờ mịt, nhưng lại có thể bị chi phối. Lăng Vũ từng mở miệng, hắn cùng Tô Uyển Uyển bọn người, còn có cơ hội gặp nhau. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi. Hắn cấp độ quá cao, nói ra cũng sẽ liên lụy đến một loại nào đó chí cao vô thượng pháp tắc. Trong vô hình, liền sẽ có một đôi bàn tay vô hình, ảnh hưởng thế gian đủ loại, nhân quả tuần hoàn, hết thảy đều tại án lấy cố định xu thế tiến lên. Khả năng có chênh lệch chút ít rời. Nhưng đại thể phương hướng tuyệt sẽ không biến. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, đây chính là một câu định càn khôn. Tô Uyển Uyển ra địa cầu lịch luyện, một thân một mình, đúng là ra ban đầu vũ trụ, đi vào một cái khác cao hơn vị diện. Mà lại, nàng thực lực có vẻ lấy tăng lên, cho dù tại nơi này cũng không yếu. Bên cạnh nàng còn có Lăng Vũ chưa thấy qua đồng bạn, đều là nhân tộc, có nam có nữ, nhìn qua đã chống đỡ hết nổi. Địch nhân của bọn hắn cũng không phải là nhân tộc, hình thể là nhân loại gấp 3-4 lần, làn da u lục, đỉnh đầu mọc ra tử sắc xúc giác. Những quái vật này không chỉ có lực lượng đáng sợ, phương diện tốc độ cũng bao trùm tại nhân loại trận doanh phía trên, linh hoạt nhanh nhẹn. Đại đa số người đều bị đánh cho không có lực phản kháng chút nào. Trong đó có một cái thanh niên tóc đen, thực lực xem như hàng đầu, nhưng ở chiến đấu bên trong cũng không có đột xuất biểu hiện. Trên thân có vài chỗ tổn thương, không biết là bởi vì trùng hợp vẫn là cái gì khác. Đều tại một chút râu ria vị trí, thanh niên ánh mắt lơ lửng không cố định, bốn phía quan sát. Luôn luôn bị động phòng thủ, chưa từng chủ động công kích, tựa hồ đang tìm kiếm chạy trốn thời cơ. Dưới mắt chiến cuộc không thể lạc quan, không có gì bất ngờ xảy ra, nhân loại trận doanh bị toàn diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thanh niên tóc đen rất thông minh, nhưng cũng rất tự tư. Trong mắt hắn, có thể cùng sinh, nhưng không thể chung chết. Tất cả đồng bạn sinh mệnh cộng lại đều so không lên hắn một người trọng lượng. Tô cô nương, thanh niên tóc đen trước ngực đột nhiên nở rộ một đoàn huyết hoa. trước mắt đang muốn công kích lại còn chưa động thủ quái vật có chút mộng bức. Chỉ cảm thấy chẳng hiểu ra sao, tình huống như thế nào, người này mình nổ, Tô Uyển Uyển mới một kiếm bổ một con lục sắc quái vật. Cứu một tóc ngắn diễm lệ nữ tử, giờ phút này nhìn lại, cau mày nói, Du Kỳ, chịu đựng, ta cái này tới cứu ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tô Uyển Uyển đã vọt tới, kiếm quang nở rộ, sáng tỏ chói mắt. Chuẩn bị đem thanh niên tóc đen xé rách quái vật tại trong kiếm quang chia năm xẻ bầy. Kiếm quang biến mất, Du Kỳ lại cũng đi theo biến mất. Tô Uyển Uyển lộ ra hoang mang chi sắc, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra xảy ra chuyện gì. Nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, tất cả đồng bạn đều thua trận, hoặc chết hoặc bị thương. Tất cả quái vật đều hướng nàng vọt tới, số lượng đông đảo. Tựa như thủy triều, Tô Uyển Uyển cau mày, trong lòng bao phủ áp lực cực lớn, cả người tựa như một cây kéo căng dây cung, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đoạn. Tô tỷ tỷ, cứu ta. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến nữ tử thét lên. Tô Uyển Uyển quay người, con người co vào, tên kia mới bị nàng cứu tóc ngắn diễm lệ nữ tử đúng là lại lâm vào nguy hiểm. Đều là cùng nhau đi tới đồng bạn, nàng không thể không cứu, nhưng lúc này, nàng tự thân khó đảm bảo, từng cái quái vật ra tay với hắn, công kích như mưa to gió lớn, chút xuống mà tới, tên kia diễm lệ cô gái tóc ngắn thấy thế, cũng không còn chi vương Tô Uyển Uyển, lộ ra một bộ thịt đau biểu lộ, chiếc nhẫn phát sáng, một đoàn rực rỡ quang huy dâng lên. Quang huy nổ tung, trực tiếp đem nhào tới quái vật oanh thành mảnh vỡ. Đây là một loại bảo mệnh pháp bảo. Hàng dùng một lần, nàng không nỡ dùng. Tô tỷ tỷ giống như không chịu nổi. Diễm lệ cô gái tóc ngắn thở dài một hơi. Cũng không quá nhiều thương cảm. Khó khăn đứng dậy, chuẩn bị lặng lẽ thoát đi. Oanh, bỗng nhiên, kim quang khuấy động, kiếm ý mãnh liệt. Nhấc lên một trận sắc bén cắt chém phong bạo, phanh phanh phanh, từng cỗ thân thể bị cuốn lên, tại không trung bị xoắn thành huyết vụ, máu đỏ tươi sương mù che khuất bầu trời, giữa thiên địa một mảnh huyết sắc, rất có đánh vào thị giác lực, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Diễm lệ cô gái tóc ngắn dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, lập tức trợn mắt hốc mồm. Phát sinh, cái gì rồi? Chẳng biết lúc nào, Tô Uyển Uyển bên người, đúng là nhiều hơn một đạo tiểu xảo thân ảnh. Kia là một đứa bé trai, mái tóc dài màu vàng óng, như thác nước rơi xuống thắt lưng. Mặc văn có kim sắc đường cong áo choàng, tản ra một cỗ không hiểu uy nghiêm. Khuôn mặt rõ ràng là như vậy non nớt tinh xảo, tựa như một cái búp bê. Trong mắt thâm thúy cùng thành thục căn bản không phải một đứa bé có thể có. Một chút nhìn sang, nàng liền bị thật sâu hấp dẫn. Đứa nhỏ này đối nữ tử tựa hồ có một loại khó mà kháng cự mị lực. Nhưng mà, đầy đất huyết nhục cùng mùi gay mũi, rất nhanh liền đưa nàng từ hoa si trạng thái kéo ra ngoài. Lư Tuyết nhưng ngươi thế nào? Hắn chỉ là một đứa bé. Diễm lệ nữ tử bỗng nhiên bấm một cái mình, lại nhìn Lăng Vũ lúc tràn đầy cảnh giác, như cùng tại đại lượng một đầu hồng thủy mãnh thú. Tất cả quái vật đều bị tiêu diệt, một chút may mắn còn sống sót người lẫn nhau đỡ lấy. Khó khăn đứng lên, ánh mắt cùng nhau rơi vào Lăng Vũ trên thân, mang theo hoang mang, mang theo chấn kinh, cũng mang theo cảm kích. Tô Uyển Uyển nhìn chăm chăm tiểu nam hài nhìn hồi lâu, nhăn lại lông mày rốt cục triển khai, lộ ra mừng rỡ như điên tiếu dung, một tay lấy hắn ôm lấy, gào lên, ngươi coi như hóa thành cho ta cũng có thể đem ngươi nhận ra. Tiểu Lăng Vũ, ngươi bây giờ thật thành tiểu Lăng Vũ, ha ha ha, đám người, ngoặc kép, đứa nhỏ này là nàng người quen, nhưng... Lời này nghe làm sao như thế quái. Lăng Vũ đầu bị Tô Uyển Uyển vùi vào trước ngực, cái mũi cùng miệng đều bị mang theo hương thơm mềm mại ngăn chặn. Mặt không đỏ tim không đập tránh ra, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, đừng làm rộn. Tô Uyển Uyển buồn cười, chiến đấu mang tới khẩn trương cảm giác hoàn toàn biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục